Chương 1107, thế mà trực tiếp thông chi Đông Lâm. Tảng đá vỡ vụn về sau, liền xuất hiện một đạo quang mang. Mọi người ở đây nhìn soi mói, quang mang bên trong xuất hiện khuôn mặt. Đó là một tấm cực kỳ đẹp mắt mặt, chỉ là mặt không biểu tình, để cho người ta có chút sợ hãi. Đông Lâm đại nhân. Tiêu Manh Manh nhìn xem trong tấm hình mặt người, cung kính được một cái lễ. Dùng khẩn cấp quang ảnh thạch liên hệ ta, xảy ra chuyện gì? Đông Lâm nhìn Tiêu Manh Manh một chút. Đông Lâm đại nhân, thực không dám giấu giếm, hơn 10 ngày trước, Trọng Nguyệt đến rồi đế đô trường học, chiều hôm qua Trọng Nguyệt tan học về sau, bị đế đô hiệu trưởng trường học mang đi, xà thần thủ hộ giả một mực phái xà thần thủ ở bên ngoài, Trọng Nguyệt cùng hắn bằng hữu hôm qua đi vào về sau, đến bây giờ đều chưa tư nở dê xuất hiện, ta đang chuẩn bị đến hỏi hiệu trưởng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nghĩ nghĩ, việc quan hệ Trọng Nguyệt, hay là trước cùng Đông Lâm đại nhân ngươi nói một tiếng. Đứng ở một bên người quản lý giờ phút này hoàn toàn trợn tròn mắt, ngay tại chỗ không biết nên làm sao bây giờ. Thế mà trực tiếp thông chi Đông Lâm nếu là cái kia gọi Trọng Nguyệt học sinh thật sự ở nơi này xảy ra sự tình, Đông Lâm truy vấn, chẳng phải là bọn họ đều thảm đế đô hiệu trưởng trường học vì sao mang đi Trọng Nguyệt? Đông Lâm trầm mặc một lúc sau, hỏi một câu. Bởi vì dạ sát. Tiêu Manh Manh nhìn xem Đông Lâm nói ra, dạ sát ưa thích Trọng Nguyệt, chuyện này. Nhật Quang trường học lão sư nói cho ta biết, Trọng Nguyệt 8 năm trước đã từng tiến về ác ma địa ngục lịch luyện. Đông Lâm đại nhân, ngươi biết, ác ma địa ngục chỗ đó, nếu là không có dạ sát cho phép, ai cũng không khả năng đến đó lực lượng. Hiệu trưởng mang đi Trọng Nguyệt, là vì dùng Trọng Nguyệt ứng phó dạ sát, Trọng Nguyệt một đêm không trở về, ta sợ đã xảy ra chuyện. Một bên người quản lý nghe vậy quả thực không biết nói cao ý gì, cái này căn bản là từ không sinh có. Vạn nhất cô nương kia không có việc gì, Tiêu Manh Manh lại như vậy nói cho Đông Lâm, đây không phải oan uổng bọn họ sao? Dùng Trọng Nguyệt ứng phó dạ sát. Đông Lâm khẽ cười một tiếng, ngươi đi hỏi một chút Nguyệt Bạch, ai cho hắn lá gan? Đúng. Tiêu Manh Manh đứng thanh, cung kính nói ra, Đông Lâm đại nhân, xử lý về sau ta sẽ đáp lại ngươi, trong vòng một ngày, ta nếu là không có trả lời cái ngươi, vậy liền cho thấy ta cũng đã xảy ra chuyện. Nếu ngươi cu nở dê đã xảy ra chuyện, như vậy ta đảo thần long địa vị ở đâu? Đông Lâm ngước mắt, đạm mạc nói, Trọng Nguyệt sự tình, thấu đáo tra tới cùng, phải tất yếu tìm ra Trọng Nguyệt, ta sẽ đích thân tiến về đế đô. Đúng. Tiêu Manh Manh cười cười, không có nói thêm gì nữa, nàng mục quan trọng đã đặt đến. Đông Lâm làm vung tay lên, hình ảnh liền biến mất. Hình ảnh sau khi biến mất, Tiêu Manh Manh khỏe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, nhìn về phía những cái kia người quản lý, tốt rồi. Hiện tại dẫn ta đi gặp người quản lý A đúng. Những cái kia người quản lý sợ hãi nhẹ gật đầu, xin theo chúng ta đến. Tiến vào trước cửa, Tiêu Manh Manh quay đầu nhìn về phía Lục Hà. Lục Hà, vừa rồi sự tình, ngươi nhớ kỹ sao? Lục Hà nghe vậy nhẹ gật đầu, nhìn xem Tiêu Manh Manh nói ra, mỗi một câu đối thoại đều nhớ, Tiêu cô nương nếu là ra tới không được, những cái kia đối thoại, sẽ công bố thiên hạ. Một bên người quản lý nghe vậy, có chút xấu hổ nhìn những người kia một chút. Bị bọn họ mang đi người học sinh kia đến cùng là ai, có Đông Lâm một người như vậy làm chỗ dựa. Không nói thêm gì nữa, Tiêu Manh Manh cùng những cái kia người quản lý cùng một chỗ tiến nhập biệt thự. Lớn cửa đóng lại về sau, Tiêu Manh Manh nhìn xem những cái kia người quản lý cười cười, các ngươi tốt nhất cầu nguyện Trọng Nguyệt không có việc gì, bằng không thì Đông Lâm đại nhân giết tới, chết vì tai nạn nhìn có thế chính là các ngươi.